cô nhất định sinh ra là để giảm tuổi thọ của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net